Tô Lạp đi trước thám thính, thoăn thoắt leo lên một cây đại thụ gần đấy để quan sát tình hình dưới chân núi. Lúc này, ánh mắt hắn tràn đầy sự kinh hãi. Diệp Âm Trúc cũng nhìn theo và thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Hơn trăm sinh vật thân thể cao lớn đang di chuyển tới đỉnh núi bọn họ đang đứng. Mỗi thân thể đều cao hơn 2 thước rưỡi. Toàn thân bao phủ bộ lông màu xám trắng. Tứ chi cực kỳ tráng kiện. Tướng mạo so với loài người không có gì khác biệt. Chỉ là khuôn mặt nhìn rất nanh ác. Đại đa số trên người đều dính máu tươi. Vừa đi vừa hưng phấn sát hại các dã thú gần đấy. Phương pháp giết chóc của bọn họ không nhẹ nhàng như Tô Lạp. Dùng hai tay tráng kiện của mình nhấc bổng những con thú len và xé thành hai mảnh. Máu tươi bắn ra tung tóe chảy hết cả lên mặt. Đó cũng là nguyên nhân tại sao mùi máu tanh lại nồng nặc trong không khí. Tô Lạp trầm giọng nói. Có lẽ là viên nhân. Người vượn. Thuộc thú nhân tộc. Cách chương.